Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 595, đáp án cuối cùng. Bàn thứ hai thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Tây Ban Nha Medernor phát bóng. Một bàn chung, hậu trường vạch phát bóng lên. Medernor đảo qua Bayodewin thân thể. Trong lòng chớp qua một tia kinh ngạc. Còn có cái khác một ít thủ đoạn à? Hắn ánh mắt buông xuống. Nhẹ nhàng thì thầm. Lúc này Bayodewin tuy rằng không có dị thứ nguyên dị tượng. Thế nhưng cho hắn cảm giác nguy hiểm trái lại so với trước trở nên càng thêm nhiều. Hơn nữa đúng. Bàn tay của hắn vừa thu lại tennis. Ánh mắt khóa chặt ở Bayodewin trên người. Chẳng biết lúc nào. Vị này thân thể bốn phía đã quanh quẩn lên xoay quanh tăng lên trên màu đen khí tức. Trên mặt vẻ mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn. Trên trán gân xanh càng là toàn bộ hiện lên. Chính đang không ngừng vặn vẹo. Mà đáng sợ nhất chính là cặp kia có chút trở nên trắng con mắt. Không đang do dự. Medernor đem tennis mở ra. Lần này hắn không có thêm chú quá nhiều sức mạnh tinh thần. Tennis nhìn qua đã có chút thường thường không có gì lạ. Có điều vèo. Ở Bayodewin rơi vị sau. Vốn nên rơi xuống đất hướng ra phía ngoài góc bắn lên tennis. Nhưng quỷ dị hướng về bên trong trách xoay chuyển một cái to lớn đường cong độ cong. Đường cong breaking ball. Akusu lạnh rên một tiếng. Có một quãng thời gian hắn cũng 10 điểm nóng lòng loại này phát bóng. Mọi người ở đây đều cho rằng Bayodewin chỉ có thể khó chịu tiếp cầu. Bị mưu hại thời điểm. Bão táp ở trên sân bóng thổi lên. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Khiến cho người hoa mắt cảnh tượng xuất hiện. Vèo vèo vèo vèo. Một cái. Hai cái. Bayodewin thân thể giống như quỷ mị. 7, 8 cái không giống vung đập tư thái. Đồng thời hướng về cái kia viên bắn lên tennis vung rơi xuống. Nhiều cầu đánh liên tục. Không, không đúng. Sao có thể có chuyện đó? Tây Ban Nha đội ngũ bên trong Lopez đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dựng đứng lên. Trên mặt vẻ mặt trực tiếp nói cho tất cả mọi người tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cỡ nào khiếp. Sợ, sân bóng mặt đất hơi chấn động một cái. Tennis từ Medernor nửa sân bắn nhanh đạn bay ra ngoài. Mà bản thân của hắn nhưng là đứng yên ở tại chỗ. Này một cầu, hắn không cách nào phán đoán. Vì lẽ đó lựa chọn thả rớt. Không đến 15, trọng tài âm thanh âm vang lên. Vừa nãy cái này đánh trả. Đến tột cùng chuyện ra sao? Ngoài sân trong đám người, truyền đến không ít fan bóng hô khẽ âm thanh. Bayodewin loại này bạo phát. Đã đột phá bọn họ tưởng tượng. Nhân loại làm sao có khả năng ở vừa nãy ngăn ngắn nháy mắt làm ra như vậy động tác. Không khỏi, bọn họ đem tầm mắt của chính mình rơi vào Bayodewin trên người. Không đến 30, ngoặc kép, không đến 40, ngoặc kép, thật nhanh. Trong chớp mắt, lại là mấy chuôi góc độ không giống vật bóng đồng thời bao phủ đến tennis phía trên. Mỗi một cái tàn ảnh đều là thật sự. Điều này cũng chứng minh hắn ở cái kia ngăn ngắn trong nháy. Mắt, làm ra 7, 8 cái đập bóng động tác. Rớt xoa xoa lông mày khẽ thở dài. Dù cho là hắn tập trung toàn bộ chú sự chú ý. Cũng chỉ có thể phán đoán chính xác đến đệ 5 thân ảnh động tác. Này không quan hệ cái khác. Mà là phản ứng của hắn cùng kinh nghiệm đã đến giai đoạn này cực hạn. Muốn phân thắng bại, Ekmes ngưng tiếng nói, tiếng nói của hắn mới rơi. Tennis đã xuất hiện ở hậu trường đường biên ngang. Game, Nhật Bản đội, 1-0, bắt đầu phá sớp. Bayodewin tiến công dường như trận bão bình thường. Căn bản là không cho Medernor phát huy năng lực cơ hội. Thì ra là như vậy, là đem tự thân thể phản ứng lại cất cao mấy lần à. Medernor trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Ý thức hoàn toàn chìm đắm với thân thể. Đổi lấy chính là khủng bố tốc độ phản ứng. Lại thêm vào phía ngoài cùng tầng kia màu đen khí tức chống đối. Hắn tử thần chi liêm đã đối với Bayodewin sản sinh không được quá to lớn kinh sợ tác dụng. Quang kích cầu con đường này chỉ là danh nghĩa à. Medernor thừa nhận. Chính mình vẫn là coi khinh vị này trình độ. Hai người trao đổi nửa sân sau. Bayodwin khí thế càng dồi dào. Hắn nắm cầu đứng ở hậu trường đường biên ngang. Trên gương mặt mồ hôi dọc theo dữ tợn kinh mạch hoa văn chảy xuôi mà xuống. Cả người dáng dấp đáng sợ tới cực điểm. Thế nhưng, này nhưng không ảnh hưởng hắn đem thắng lợi trái cây trích rơi xuống chính mình túi áo ở trong. Ầm, một tiếng nổ vang, tennis như là bị thiết bổng đánh trúng rồi giống như. Phát ra kêu run kêu rên, ong ong ong tương đương lướt qua trung gian lưới tennis. Ở trong khoảnh khắc liền trở nên cực kỳ khổng lồ. Medonor tầm mắt, trực tiếp bị che kín ở. Thế giới cấp chiêu thức cũng bắt đầu phục sinh. Uesugi yêu ánh mắt mờ sáng. Một khi lại có đối kháng tư bản, như vậy Bayodwin là có thể thỏa thích đem ưu thế của chính mình cho phát huy được. Mà ưu thế của hắn, chính là cái kia hoa lệ khó lường các loại thế giới cấp bậc chiêu thức. Bạch, Medonor vẫn là tiếp chiêu. Chỉ thấy hắn tiến lên trước bước ra một bước, cánh tay vứt ra đến nửa tháng hình độ cong. Cái này tư thế, lập tức liền làm cho người ta một loại khôn kể sắc bén cảm giác. Khổng lồ tennis dường như bọt khí bình thường, bị hắn đâm thủng cái kia mộng ảo bóng mờ. Đỡ, Tây Ban Nha đội bên trong, trên mặt mọi người vui vẻ. Có điều rất nhanh, bọn họ nụ cười trên mặt liền không có tiếp tục cơ hội mở rộng. Ấn Độ chơi xà nhân. Chẳng biết lúc nào, Bayodwin bóng người đã rất sớm đi tới trước lưới. Thân hình của hắn biến hóa. Cái kia làm người xem có điều đến bóng người lần thứ hai một vừa xuất hiện ở trên sân bóng. Dựng đứng thẳng vợt bóng xoay chuyển xoay tròn. Oanh oanh oanh oanh. 7, 8 cái phương vị hoàn toàn khác nhau màu vàng nhạt quang ảnh rơi xuống đất. Mỗi một viên tennis ở bắn lên trong nháy mắt lại biến thành 10 đạo quay về bóng cầu. Trong lúc nhất thời, tennis như mưa, đem Medonor cả người đều lồng chụp vào trong. Tennis, so với ta nổi khùng hùng sư còn nhiều hơn trên 10 mấy lần. Tachibana Kippy sắc mặt phấn chấn. Nhìn Bayodwin, thân thể kích động đến run rẩy, phảng phất đã tìm tới chính mình nhật sau kế tục tiếp tục đi con đường. Oành đùng, một tiếng vang trầm thấp, ở phía sau chàng trên vách tường vang lên. Đồng thời, Bayodwin ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng. Medonor đầu tiên là cúi đầu quét qua dưới chân các nơi lưới vết bóng. Sau đó lại là quay đầu nhìn về phía sau mình nửa sân phòng hộ tường. Màu vàng bóng nhỏ, rơi xuống ở phía dưới. Bayodwin dùng hành động nói cho hắn. Chỉ quan sát tennis là không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn đuổi tới tiết tấu, như vậy nhất định phải đem cái kia từng cái tàn ảnh nhìn thấu. Tìm được Bayodwin chân chính về mặt ý nghĩa tiến công cái kia điểm. Hoặc là nói, thông qua cái kia, hai người quyết đấu tiếp tục. Thật đáng sợ, Medonor hiện tại đã không thể chống đỡ được Bayodwin tiến công. Camui bên cạnh. Thời trang tú anh chàng đẹp trai không khỏi lên tiếng thở dài nói. Xem ra lần trước Nhật Bản đội ứng đối với chúng ta còn bảo lưu không ít thực lực. Xác thực là bị, coi thường a, Camui nhẹ nhàng thở dài. Từ hôm nay cùng Tây Ban Nha đội quyết đấu đến xem. Nhật Bản đội lúc trước hoàn toàn có năng lực ở 3 vị trí đầu chàng liền đem bọn họ chung kết rớt. Đội ngũ này, bọn họ năm nay mục tiêu chỉ sợ cũng là quán quân. Nước Pháp vương tử, trực tiếp để những người khác người trầm mặc lên. Nghĩ đến quán quân, bọn họ không khỏi liền nhớ lại vận ép ở đỉnh đầu bọn họ cái kia lớn mạnh núi. Đã 9 liên tục quán quân vương giả nước Đức đội. Cùng lúc đó, một cái khác chàng quán bên trong. Reinhardt liếm liếm chính mình môi. Mồ hôi từ gò má của hắn không ngừng nhỏ xuống. Nguyên bản một đầu sán lạn tóc vàng phảng phất đều ảm đạm rồi không ít. Ngoài sân, đã vang lên không ngừng hô nước Đức đội tiếng hoan hô. Quả nhiên, cách người vẫn còn có chút chênh lệch. Reinhardt thu hồi vợt bóng, đảo qua trước lưới cái kia viên bóng nhỏ. Than khẽ, mà ở hắn đối diện, Bock trầm ổn đứng thẳng, mang theo xem kỹ ý vị nhìn kỹ hắn. Reinhardt, ta chờ mong lần sau có thể cùng ngươi tại chức nghiệp trên sàn thi đấu giao thủ. Sẽ, hai người. Đơn giản giao lưu chốc lát, liền nắm tay trở lại từng người sân bãi. Thứ hai, đánh đơn thi đấu kết thúc. Nước Đức đội một đám đội viên trên mặt không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Cuộc tranh tài này ở tại bọn hắn huấn luyện viên cùng quy. P an bài xuống vốn nên như vậy. Mà nước Mỹ đội nhưng là ngột ngạt rất nhiều. Tuy nhưng đã tới mức độ này. Thế nhưng cuối cùng vẫn không có lướt qua ngọn núi lớn này. Bọn họ lần này hy vọng. Rơi vào tuyệt không hy vọng đánh kép một thân lên. Ikaizen Ryoma mím mím miệng. Không khỏi giơ tay nhẹ nhàng ép một chút chính mình mũ. Tầm mắt rơi vào đối diện cái kia kiên cường bóng người lên. Ikaizen, ngươi chân chính muốn đánh cũng đối thủ thật sự là ta. Hoặc là Uesugi sao? Tezuka bộ trưởng âm thanh. Thật giống như cũ còn ở bên tai của hắn vang vọng. Lần này thế giới thi đấu. Hắn tìm tới rất nhiều đáp án. Đồng thời cũng nhiều hơn rất nhiều vấn đề. Một mặt khác chàng quán bên trong. Bioderwin cũng ở dùng hành động của hắn. Nói cho tất cả mọi người hắn đáp án. Tuy rằng Medernor đã dần dần có thể đuổi tới Bioderwin tiết tấu. Thế nhưng quyền chủ động liền vẫn không có lại từ Bioderwin bên này rời đi qua. Đạp đạp đạp, đón lưỡi hái của tử thần. Hắn việc nghĩa chẳng từ nan hướng về trước lưới sông lên trên. Lần này, trực tiếp có vượt qua 10 đạo bóng người ở Bioderwin phía sau tái hiện ra. Liền để tất cả, đều quy về bụi trần. Ầm, nổ tung úp cầu tiếng vang triệt. Toàn bộ đã yên tĩnh lại tràng quán. Tựa hồ cũng có thể Bioderwin cái kia cực nóng tiếng tim đập. Này một cầu, xuyên thủng Medernor vượt bóng. Sau đó lấy hung mãnh tư thái thẳng tắp hướng về sân bóng phía sau bắn ra mà đi. Game, Nhật Bản đội, 6-2, hung hăng phản kích, đem cuộc tranh tài này hồi hộp mang tới cuối cùng thứ ba bàn. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.